Chương 457 Thực lực Thiên Phù Sư. Đám người đứng ngoài xem nhất thời lâm vào yên tĩnh, mà Lý Bàn đang ngồi trên ghế đá lúc này sắc mặt dần trở nên âm trầm đáng sợ. Lâm Động đột nhiên tiến thẳng vào Thiên Phù Sư, hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của hắn. Cục diện này có chút nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Hắn biết rõ nếu như Lâm Động tiến vào Thiên Phù Sư, vậy nghĩa là hắn có tiền vốn chính diện chống lại gã. Hơn nữa trong tay hắn có thêm một cái đầu linh khôi có thể so sánh cường giả Niết Bàn cảnh. Thực lực như vậy đủ khiến cho Lý Bàn cảm thấy kinh hãi. Ta còn bảo tại sao ngươi dám hiện thân, thì ra là có chỗ dựa. Chỉ có điều kinh hãi thì kinh hãi, thế nhưng Lý Bàn lúc này không hoảng loạn. Hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Động, chậm rãi mở miệng nói. Cạnh hắn rất nhiều cường giả vương triều Ma Nham, trong đó thậm chí có hai gã cường giả. Chuẩn Niết Bàn cảnh, không kém gì lớn mạnh. Có lẽ cho dù Lâm Động tiến vào Thiên Phù Sư trong tay có một đầu linh khôi cũng không thể lay chuyển bọn họ được. Mà dường như cảm nhận được độ khó giải quyết của Lâm Động, tại xung quanh quảng trường đột nhiên có những cái tiếng xé gió truyền tới. Sau đó một vài bóng người mặc hắc y lập tức xuất hiện tại quảng trường. Ánh mắt của bọn chúng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Động, đầy vẻ cảnh giác. Đội hình như vậy khiến cho người xem phải khiếp đãi. Vương triều Ma Nham này không hổ là vương triều cao cấp. Đám người Ma Thiết vốn bị thực lực mạnh mẽ của Lâm Động bày ra khiến cho khiếp sợ, lúc này cũng là hồi phục tinh thần lại, sắc mặt khẽ biến nhìn một màn này. Lâm Động, nếu như người là người thức thời thì hãy chủ động rào viễn cổ biến thực ra. Ân oán giữa người và vương triều Ma Nham xem như xóa bỏ. Lý Bản đứng dậy, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Động, chậm rãi nói. Ta biết người hiện nay tiến vào Thiên Phù Sư, chứ có điều ta vẫn phải nói cho người biết. Việc này đối với vương triều Ma Nham mà nói không tạo thành chút uy hiếp nào. Các vương triều bị vương triều Ma Nham chúng ta tiêu diệt tới giờ không thiếu cường giả Niết Bàn cảnh. Lời nói của Lý Bản sau lúc trước hiện nhiên đã bớt đi vài phần khinh thường, chỉ có điều mùi vị uy hiếp ngược lại càng trở nên nồng nặc. Hắn nói rất rõ ràng, chính là muốn nói cho Lâm Động biết, đừng tưởng rằng tiến vào Thiên Phù Sư có tư cách đối chọi với vương triều Ma Nham bọn hắn. Bọn hắn đã tiêu diệt rất nhiều cường giả Niết Bàn cảnh, cho nên muốn diệt trừ Lâm Động cũng không phải là việc khó gì. Đến tuột cùng là muốn cùng vương triều Ma Nham giao hảo hay trở mặt, người tự quyết định đi. Lý Bản thản nhiên nói. Không thể không nói, lời nói của Lý Bản ẩn chứa áp lực cực lớn, mà lực lượng của vương triều Ma Nham cũng quá mạnh mẽ. Ai lại muốn đắc tội với bọn chúng? Cũng phải là cân nhắc thật kỹ. Hơn nữa, nghe đồn đã có một vương triều cao cấp bị vương triều Ma Nham hủy diệt. Điều đó khiến cho hung danh của bọn chúng càng hiển hách. Một vài cường giả Niết Bàn cảnh cũng không dám dễ dàng đắc tội với bọn hắn. Đám người Lý Bàn làm mưa làm gió tại Dương Thành khiến tất cả mọi người đều tức giận không dám nói gì. Cũng không phải là bởi vì e ngại một cường giả Niết Bàn cảnh nào đó, mà khiến bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là vương triều Ma Nham sau lưng bọn chúng. Dù sao thì vương triều này năng lực không nhỏ. Âm thanh Lý Bàn vừa dứt thì toàn bộ đều trở nên lặng ngắt như tờ. Từng ánh mắt không tự chủ được mà chuyển về phía thân ảnh Lâm Động. Không ai biết khi đối mặt với vương triều Ma Nham cường đại thì người mới tiến vào cảnh giới Thiên Phù Sư có cường ngạnh như thế hay không. Dưới đông đảo các ánh mắt, Lâm Động nhìn chăm chăm Lý Bàn, bất chợt cười cười nhìn nụ cười của hắn. Mọi người còn tưởng rằng hắn muốn thỏa hiệp, lập tức khóe miệng của mọi người đều nhếch lên một cái nụ cười trào phúng. Chỉ có điều ngay lúc bọn chúng mới nhếch miệng thì Lâm Động đưa tay ra chỉ hướng Dương Thành nói, mang theo người của ngươi cút khỏi Dương Thành. Đường Cao nhếch miệng lên lúc này đã hoàn toàn cứng lại. Sau đó mọi người dần chuyển ánh mắt về phía khuôn mặt Lý Bàn. Lý Bàn đang nhìn chằm chằm Lâm Động, sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, sau đó điềm nhiên nói, xương cứng quá cũng không phải là tốt, vậy chỉ có thể trách người không biết nắm lấy cơ hội cuối cùng thôi. Theo cái âm thanh âm lãnh của Lý Bàn vừa dứt, nguyên lực mênh mông giống như là thủy triều từ bên trong cơ thể tràn ra. Áp lực mạnh mẽ lập tức khiến cho những người xung quanh bị ép tới nỗi không thở nổi. Khuôn mặt Lý Bàn vặn vẹo dữ tợn, hiển nhiên đã bị Lâm Động chọc giận hoàn toàn. Trong mắt hắn, cho dù Lâm Động có thực sự bước chân vào cảnh giới Thiên Phù Sư thì cũng không có đủ tư cách nói chuyện với hắn như vậy. Vạn thú quyền, tiếng đỏ mạnh vừa lúc vang lên thì mọi người liền nhìn thấy thân hình của Lý Bàn khẽ động, giống như mũi tên bắn mạnh ra, sau đó vùng một quyền nện ra, không khí lập tức lộ tung. Nguyên lực vô cùng hùng hậu cuốn ra, sau đó ngưng tụ thành hình dạng một cái đàn thú gào thét xông tới, cứ như vậy tràn về phía Lâm Động. Thành thế đó tương đối kinh người. Mỗi một đầu yêu thú đều là do nguyên lực ngưng tụ thành, ẩn chứa ba động đủ để tiêu diệt một gã cường giả bán bộ niết bàn. Số lượng nhiều như vậy cùng tập trung một chỗ, ngay cả cường giả chuẩn niết bàn cảnh như là Liễu Nguyên nhìn thấy cũng phải sắc mặt kịch biến. Lâm Động đứng yên không nhúc nhích, hắn nhìn thấy công của Lý Bản trong mắt ngược lại lóe lên một cái tia hỏa nhiệt. Hắn cũng không trực tiếp triệu hoán ra huyết linh khôi, hắn bây giờ muốn tự thử xem bản thân mình tiến vào thiên phù sư thì tinh thần lực quán mạnh mẽ tới trình độ nào. Bên trong nề hoàn cung cũng hình thành tiểu thiên địa, lúc này nổi lên ba động, trong lúc mơ hồ thoáng có một trận cuồng phong hình thành. Ầm ầm, bầu trời trên quảng trường đột nhiên trở lên trầm xuống, cuồng phong mạnh mẽ khiến cho mọi người đều có thể cảm thấy một luồng tinh thần lực ba động mạnh mẽ khiến cho người khác động dung. Cuồng phong cứ như vậy mà tràn ngập trong thiên địa. Phá! Tinh quang trong mắt Lâm Động tuôn tràn, một chảo vung lên chỉ thấy một đạo vòi rồng lập tức hình thành trong tay, trực tiếp hóa thành một cái vòi rồng mạnh mẽ, sau đó hung hăng quật về phía đám yêu thú đang được ngưng tụ bằng nguyên lực xông tới. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên không dứt, vòi rồng mạnh mẽ lướt qua tất cả yêu thú bằng nguyên lực đều lộ tung, thậm chí ngay cả mặt đất cũng là bị vòi rồng cày nát tạo thành từng cái khe nứt lớn. Hít, thấy Lâm Động tùy tiện vung tay tạo thành uy lực lớn như vậy, rất nhiều người ở đây nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Đây là lực lượng của thiên phù sư sao? Dùng tinh thần lực hóa thành cuồng phong, uy lực này quả nhiên là cực kỳ mạnh mẽ. Nguyên lực bạo tràn ra, Lý Bản cũng bị đẩy mạnh lùi sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Có lẽ hắn cũng không ngờ rằng tinh thần lực của Lâm Động lại cường hãn tới thế. Lúc trước khi tiến vào niết bàn cảnh là có vài phần may mắn, hơn nữa niết bàn cảnh sử dụng cũng không hơn 10 vạn, không thể thuận lợi vượt qua niết bàn kiếp. Vừa rồi hắn nghĩ rằng bản thân tiến vào niết bàn cảnh rất lâu, muốn cùng với Lâm Động tiến vào thiên phù sư giao thủ hắn hẳn không vấn đề, nhưng một màn vừa rồi khiến cho hắn hiểu rằng bản thân dường như đã khinh thường Lâm Động. Ta cũng không tin loại tiểu tử mới bước vào thiên phù sư như ngươi có thể vận dụng tinh thần lực tới cảnh giới gì. Lý Bản quát một tiếng chói tai, bàn tay siết chặt một cái thanh trường kích, quang mang sắc bén hiện ra trong tay, thân hình khẽ động, sau đó hóa thành từng đạo tàn ảnh, từng làn ba động tràn ra cứ như vậy cuốn về phía Lâm Động. Thế nhưng hắn kỳ thực lại không biết Lâm Động khi tiến vào thiên phù sư còn nhận được một phần ký ức kinh nghiệm vận dụng điều khiển tinh thần lực của di hài cường giả bên trong không gian viễn cổ bí thược, cho nên hiển nhiên cũng là nằm ngoài dự kiến của Lý Bàn. Vừa đúng lúc, xem như là đem ngươi để mài đau. Đối mặt với thế công sắc bén của Lý Bàn, trong mắt Lâm Động lóe lên vẻ nóng bỏng lông đậm, thân hình khẽ động, sau đó trực tiếp đạp gió mà đi, thân hình thoát ẩn thoát hiện. Mà lúc này đây thì cuồng phong sấm chết trong thiên địa cũng là nổi lên dữ dội. Sau khi có một phần ký ức của vị cường giả kia, Lâm Động cũng biết được một vài thủ đoạn thi triển tinh thần lực rất tốt. Hắn rất muốn xem với lực lượng quán hiện nay mà toàn lực thúc giục tinh thần lực sẽ mạnh tới mức nào. Ầm ầm, lôi đình từ phía chân trời lóe lên. Một cái màn này nhìn mà ánh mắt mọi người đều lóe lên vẻ kinh hãi. Hiển nhiên dị tượng như vậy hẳn là do tinh thần lực tràn ngập thiên địa của Lâm Động tạo thành. Lôi đình khổng lồ giống như là quang trụ bổ xuống, cùng lúc một cái đạo cuồng phong cũng là thành hình. Cuối cùng cuồng phong lôi điện dưới sự bao phủ của tinh thần lực mạnh mẽ dung hợp với nhau, phong lôi trưởng lôi động lờ lửng ở giữa cuồng phong và lôi điện. Chợt một tay vung lên, ngay lập tức lôi điện cuồng phong vô cùng cuồng bạo nhanh chóng run rẩy, sau đó dưới cái mắt rung động ngưng tụ thành một cái quang trưởng mạnh mẽ. Đạo quang trưởng này không phải là do nguyên lực ngưng tụ mà thành, mà là hoàn toàn thuần túy lôi lực và cuồng phong ngưng tụ. Tuy nhiên ở bên ngoài vẫn có tinh thần lực mạnh mẽ bao bọc, việc này cũng không giống như là nguyên lực ngưng tụ mà thành. Phong lôi trưởng thanh hình, ánh mắt Lâm Động chợt trở lên lạnh lẽo, không chút do dự lệ xuống Lý Bản. Đùng, phong lôi trưởng còn chưa giáng xuống thì trên quảng trường xuất hiện một cái vết lõm cực lớn, một cái đạo quang trưởng cực kỳ rực rỡ bắn về phía Lý Bản. Dưới những ánh mắt vô cùng khiếp sợ của những người xung quanh, phong lôi trưởng cứ như vậy mà hùng hăng lệ xuống. Chương 458 Sát thủ. Quang trường rực rỡ chiếu rọi toàn bộ quảng trường, âm thanh nồi điện và cuồng phong phát ra khiến cho trên mặt mọi người tràn ngập vẻ rung động. Tinh thần lực của thiên phù sư không ngờ cường đại tới mức kinh người như vậy. Vù, dưới phong lôi trưởng sắc mặt Lý Bàn trở nên ngưng trọng cực kỳ. Hắn cảm thấy bên trong phong lôi trưởng ẩn chứa một cái lực lượng vô cùng đáng sợ, cũng không dám tiếp tục chậm trễ nữa. Song quyền đột nhiên siết chặt, một đạo kim quang chói mắt từ trong cơ thể tràn ra, Toàn thân hắn lúc này biến hóa giống như là từ vàng kim tạo thành vậy. Niết bàn kim thân chính là tiêu chí để đánh giá cường giả niết bàn cảnh. Lúc này đối mặt với thế công mạnh mẽ của Lâm Động, Lý Bản cũng bị bức thi triển niết bàn kim thân ra. Kim quang tràn đầy, Lý Bản không chút do dự, phía trên song quyền điên cuồng ngưng tụ thành nguyên lực trực tiếp lệ ra một quyền. Một quyền này không chút hoa lệ, nhưng mà bà động ẩn chứa bên trong thì lại đủ khiến cho cường giả chuột niết bàn cũng phải trọng thương. Đùng, dưới vô số ánh mắt chăm chú, nắm đấm kim quang trực tiếp lện trên phong lôi trường. Lúc này, tiếng nổ vang chói tai cũng là vang vọng khắp quảng trường. Âm, theo tiếng nổ vang lên, ba động cuồng bạo trong khoảng khắc tràn ra. Từng có ba động càn quét ra, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà những cái tảng đá lót đường tại quảng trường cũng bị trực tiếp chấn thành vô số đá vụn. Từng đạo khe nứt giống như là thiểm điện tràn ra. Sương mù tại bên trong quảng trường khuếch tán ra, mọi người xung quanh vội vàng tránh lui. Bọn hắn đều biết rõ nếu như bị cuốn vào trong cái luồng ba động đó, e rằng ngay cả cường giả bán bộ niết bàn cũng sẽ mất mạng mà thôi. Sương mù khuếch tán, nhưng còn không đợi cho mọi người nhìn thấy kết quả thì một cái đạo thân ảnh chật vật bắn ngược ra ngoài, hai chân đạp trên mạch đất. Cuối cùng, bước chân thối lui đều đem nền đất chấn nát thành vụn. Ánh mắt của mọi người gần như vừa nhìn thấy cái đạo thân ảnh chật vật bắn ngược ra thì đồng tử co rút lại, bởi vì người chật vật đó chính là Lý Bản của Vương Triều Ma Nham. Một màn này khiến cho đám người bộc phát ra từng trận xôn xao. Trong đám người đứng xôn xao bên ngoài, sắc mặt Lý Bản bên trong cũng tái nhợt, tim đập mạnh, kịch liệt. Một trưởng mạnh mẽ của Lâm Động vừa rồi, thậm chí ngay khi hắn thi triển niết bàn kim thân thì vẫn là rơi xuống hạ phong. Hơn nữa trong khoảng cách quyền trưởng giao phong, hắn có thể cảm nhận được lực lượng phong lôi cuồng bạo chui vào cơ thể hắn, khiến cơ thể hắn bây giờ có chút đau nhức kịch liệt. Tên này mới chỉ tiến vào thiên phù sư mà thôi, tinh thần lực sao có thể mạnh mẽ như vậy. Sắc mặt Lý Bản cấp tốc biến ảo, hiển nhiên qua đợt giao thủ vừa rồi khiến cho lòng hắn dậy sóng. Niết bàn cảnh của ngươi xem ra cũng không mạnh lắm. Mà đang lúc sắc mặt Lý Bản biến đổi thì sương mù dần tản đi, thân ảnh Lâm Động lần nữa xuất hiện tầm mắt của mọi người. Hắn từ trên cao nhìn xuống Lý Bản. Giao thủ vừa rồi khiến cho hắn hiểu rõ Lý Bản này dù là niết bàn cảnh, nhưng so với Mục Hồng Lăng và Trần Mộ ngày đó hắn gặp thì kém hơn không biết bao nhiêu lần. Xem ra tên này là trong lúc trùng kích niết bàn cảnh cũng là có chút may mắn a. Nghe thấy lời của Lâm Động, sắc mặt Lý Bản vốn khó coi càng thêm âm trầm vài phần, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi đừng vội đắc ý, đắc tội với Vương Triều Ma Nham ta thì ngươi ngày sau tuyệt không thể yên ổn." Ồ, nhưng cái lúc tiếng quát lạnh của Lý Bản vừa dứt, chỉ thấy Lâm Động cười lạnh, ở giữa bầu trời đầy sấm sét không ngờ ngưng tụ thành một cái phong lôi trường cuồng bạo, không chút khách khí tiếp tục lệnh về Lý Bản. Thế vậy Lý Bản vội vàng thúc giục nguyên lực, nhất thời từng cái trận sấm sét vang lên liên tục. Lý Bản đối mặt với thế công hùng mãnh của Lâm Động chỉ có thể liên tiếp bại lui. Thấy thế vẻ mặt của những cường giả Vương Triều Ma Nham đều kịch biến, có lẽ không thể ngờ rằng Lý Bản chật vật tới vậy. Mà bên ngoài quảng trường đã ma thiết lúc này, sau khi tối lui thì khiếp sợ nhìn một màn. Tên cường giả niết bàn cảnh chỉ lật tay đã nắm giữ sinh tử bọn hắn, trước mặt Lâm Động không ngờ vô dụng tới vậy. Âm thanh trầm muộn vang lên trong quảng trường, Lý Bản lại một lần nữa bị phòng lùi trường của Lâm Động đẩy lui. Chỉ có điều lần này hắn hiển nhiên xuất hiện có chút thương thế, thân hình cưỡng ép ổn định lại, sau đó phun ra một cái ngụm máu tươi. Bên trong máu tươi có lẫn một chút điện quang, hiển nhiên là bên trong cơ thể Lý Bản đã có một lực lượng lớn phòng lùi xâm thực. Lý Bản chủ đi vết máu trên khóe miệng, sắc mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Động ở trên trời, lửa giận trong lòng rốt cuộc đã che vùi lý trí, lập tức âm trầm quát: "Bày trận!" Trải qua giao thủ chính diện, hắn rõ ràng biết rằng là không phải đối thủ của Lâm Động, muốn đơn đả độc đấu là không có khả năng. Rõ, những cường đại của Vương Triều Ma Nham bị một màn chiến đấu này chấn động tới mức tâm thần run rẩy, chỉ có điều bọn chúng cũng không phải là các thế lực bình thường. Lúc này liền nhanh chóng ổn định tâm thần, quát khẽ một tiếng, thân hình nhanh chóng tản ra tạo thành đại trận cùng với đối phó với Lâm Động. Hừ, ở giữa không trung Lâm Động thấy màn này thì cũng chỉ hừ lạnh một tiếng. Số lượng cường giả Vương Triều Ma Nham ở đây không ít, hơn nữa mỗi người đều có chút bản lãnh, nếu như bọn hắn thực sự tạo thành đại trận thì cũng là gặp trở ngại không nhỏ. Tình huống như vậy hiển nhiên hắn không thực sự muốn thấy. Vù, khí tức trong tay áo Lâm Động rung lên, một cái đạo thân ảnh hồng nhằm như thiểm điện phóng ra. Chỉ thấy trong khoảng cách xông vào đám cường giả Vương Triều Ma Nham, trưởng phong của thân ảnh hỏa hồng lạnh lẽo như băng vũ động, phàm là những người tiếp xúc với trưởng phong đều là thổ huyết bắn ngược. Một màn này cũng không khác gì với sói lạc bầy cừu. Cẩn thận, đó là Linh Khôi. Nhận thấy trận hình nhanh chóng bị tan vỡ, sắc mặt Lý Bàn kịch biến. Nhưng mà lúc hắn muốn động thân ngăn cản thì ở mặt đất đột nhiên vỡ ra, từng cái đạo cột đất sắc bén được tinh thần lực bao phủ giống như độc xà phá đất mà ra, cứ vậy đồng loạt xông về phía hắn. Tinh thần lực không hùng hậu và mênh mông như nguyên lực, nhưng mà nó lại thuộc về một cái loại lực lượng quỷ dị, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể khống chế được lực lượng thiên địa. Loại thủ đoạn này cũng khiến cho đám Lý Bàn cực kỳ đau đầu, không dám trực tiếp khinh thường mà chỉ có thể chật vật né tránh. Suy suy, mà lúc Lý Bàn bị bức tới mức chật vật chịu không nổi thì một gã cường giả vương triều mà nhàm cũng là bị huyết linh khôi đánh chết từ thương vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng thì hai cường giả chuẩn niết bàn cảnh ra tay mới có thể miễn cưỡng trì hoãn việc giết chóc của huyết linh khôi. Chiếu điều nhìn sắc mặt tái nhợt của bọn hắn, hiển nhiên cũng không duy trì được lâu. Đội ngũ vương triều mà nhàm tọa chấn ở Dương Thành không ngờ bị lâm động vào một cái đầu linh khôi khiến cho chật vật như thế. Một màn này ngược lại không ít người thầm cảm thấy khiếp sợ. Lý Bàn không ngừng bại lui trong tay lâm động, hiển nhiên cũng nhận ra tình huống này. Trong lúc tức giận thì yết hầu cảm thấy ngọt ngọt, chiếu điều hắn bị cưỡng ép để né xuống, thân hình mượn lực lùi về phía sau, sắc mặt mới âm lệ quát: Lâm động, hôm nay người cứ đắc ý đi, chứ có điều người đừng lên quá đắc ý. Ba tên bằng hữu của người mặc dù sớm trốn thoát, nhưng mà mộ sư huynh đã đuổi theo bắt lại. Đợi khi bọn chúng bị rơi vào tay vương triều ma nha bọn ta, ta muốn người phải quỳ gối cầu xin ta. Đi! Tiếng hét vừa dứt thì Lý Bản lập tức quát khẽ một tiếng, không dừng lại, thân hình khẽ động đã xông ra ngoài Dương Thành. Thế nhưng lúc hắn xoay người, còn không đợi tiếng quát vừa dứt thì ánh mắt Lâm Động lóe lên sát ý lạnh lẽo. Xem ra vương triều ma nhàm các ngươi quả thật cho rằng ta là một cái trái hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp sao, đã vậy ta khiến cho các ngươi tỉnh ngộ. Thân hình Lâm Động khẽ chuyển, trực tiếp xuất hiện trên đầu Lý Bản, thủ ấn biến ảo, tinh thần lực tràn ngập giống như là cuồng phong tràn ra, lập tức từng cái đám mây trên bầu trời cuồn cuộn, tiếng lôi điện ầm ầm vang vọng không ngớt. Đại thiên lôi âm, thủ ấn Lâm Động phát ra vô số lôi xà vũ động. Sau đó thủ ấn biến đổi, chỉ thấy lôi vân ở trên bầu trời mơ hồ tạo thành một cái miệng lớn. Sau đó, một cái đạo sóng âm cực kỳ đáng sợ liền tràn xuống, trong nháy mắt bao phủ lấy Lý Bàn. Phụt, dù vừa rồi Lý Bàn thúc giục hết niết bàn kim thân, chỉ có điều hắn vẫn là bị lực lượng phá hoại của đại thiên lôi âm tràn vào. Sóng âm tràn ngập vào tất cả mọi nơi cơ thể hắn. Hắn dường như không thể nghe thấy bên trong cơ thể mình không ngừng phát ra cái tiếng lộ trầm thấp, lúc lành kìm không được phun một ngụm máu tươi. Công kích chí mạng như vậy rốt cuộc khiến cho trong mắt Lý Bàn dâng lên vẻ kinh hãi, lúc này mới trở lên khủng hoảng. Trong lần giao thủ vừa rồi, hắn biết lúc trước Lâm Động không định lấy mạng hắn, tưởng là do hắn kiêng kỵ vương triều ma nham, nhưng sau khi lời mới khỏi miệng thì hiểu rằng bản thân mình hoàn toàn chọc giận Lâm Động rồi. Lâm Động, ngươi dám giết ta, vương triều ma nham cũng khiến ngươi trả giá gấp trăm lần. Lý Bản cưỡng ép quay người lại, sắc mặt trắng bệch nhìn Lâm Động trên trời nghiêm giọng quát. Ánh mắt Lâm Động trở nên lạnh lẽo. Hắn vốn không muốn hạ sát thủ, nhưng mà vương triều ma nham quả thật khó giải quyết. Nhưng nhìn cái tình thế trước mặt, cho dù hắn thực sự nhượng bộ thì vương triều ma nham cũng không buông tha. Nếu như tránh né không được, vậy thì còn chỉ có thể ra tay độc ác mà thôi. Ta thật muốn xem sau khi giết người thì vương triều ma nham có thể làm gì ta. Ánh mắt Lâm Động trở nên âm trầm. Vừa bước vào một bước thì đột nhiên một cái đạo tinh thần lực khổng lồ ngưng tụ thành trường mâu, sau đó cánh tay vung lên hung hăng lao về phía Lý Bàn. Ngoài quảng trường vô số người hít một hơi khí lạnh, trợn mắt há mồm nhìn về Lâm Động tràn đầy sát khí. Hiển nhiên không ngờ Lâm Động dám giết cường giả niết bàn cảnh của vương triều ma nham. Nhìn cái thanh trường mâu được ngưng tụ bằng tinh thần lực phá không mà tới, đồng tử Lý Bàn khẽ co rút lại, trên thân thể lần nữa bộc phát ra quang mang kim sắc. Sau đó gầm nhẹ một tiếng, song trường kim sắc đột nhiên vung ra, gắt gao bắt lấy trường mâu tinh thần lực. Kèn két, trường mâu trong tay phát ra từng trận tia lửa. Cơn đau nhức từ trong tay Lý Bàn truyền ra, chỉ có điều dưới cái mũi mâu sắc bén chưa hết lực, sau khi đâm vào lực lồng ngực quán, lửa tức mới là dần ngừng lại. Nhìn thấy mình bắt được một đạo công kích chí mạng của Lâm Động, Lý Bàn lúc này thở vào một hơi, chợt trong mắt lóe lên oán độc. Đợi lần này rời khỏi Dương Thành, hắn trễ chắc chắn triệu tập nhân thủ đem Lâm Động đuổi giết giống như cháo nhà có tang. Vù, suy nghĩ mới xẹt qua lòng Lý Bản thì trước mặt hắn đột nhiên có một đạo hồng quang lóe lên, một đạo thân hình hỏa hồng sắc toáng hiện. Sau đó lệnh một quyền vừa vặn lệnh vào chuôi thanh trường mâu ngưng tụ bằng tinh thần lực, một cái gỗ lực lượng đáng sợ bạo phát ra, trường mâu tinh thần lực lúc này khuịch một tiếng chấn văng hai bàn tay của Lý Bản ra. Sau đó dưới ánh mắt có tin của hắn trực tiếp hung hăng bắn về thân thể, xuyên thủng sau lưng. Nhất thời toàn bộ quảng trường phản phất trở lên yên tĩnh. Chương 459 Phiền toái. Tại quảng trường, từng ánh mắt kinh hãi giật mình. Trưởng mầu tinh thần lực cứ như vậy mà xuyên thủng qua ngực Lý Bàn, sau đó chợt thấy một cái đạo máu tươi từ trong lỗ máu chảy ra. Ngay lập tức đầu óc mọi người trở nên hỗn loạn. Lâm Đậu không ngờ giết chết Lý Bàn. Tin tức đầy chấn động này quanh quẩn trong lòng bọn hắn. Chân của một số người thậm chí bắt đầu nhũn ra. Lý Bàn này cũng không phải người thường, hắn là cường giả Vương Triều Ma Nham. Vương Triều Ma Nham vốn là rất ngang ngược, thủ đoạn càng hung ác vô cùng. Cho dù là một vương triều cao cấp cũng không dám trở mặt với bọn chúng. Nhưng bây giờ Lâm Động không ngờ lại là không hề khách khí giết chết Lý Bàn. Người ở đây vô cùng rõ ràng, sau khi chuyện này truyền đi sẽ dẫn đến sóng to gió lớn. Với phong cách làm việc Vương Triều Ma Nham tuyệt đối không có khả năng buông tha cho Lâm Động. Mà Lâm Động đắc tội Vương Triều Ma Nham sau này, lúc ở trong chiến trường viễn cổ sẽ là cực kỳ thê thảm. Không ai hoài nghi điều này. Dù vừa rồi Lâm Động thể hiện ra thực lực sánh ngang cường giả Niết Bàn cảnh, ngoài ra còn có một cái đầu linh khôi, nhưng dựa vào thứ này thì hiển nhiên không có khả năng thực sự ngăn cản được lửa giận của Vương Triều Ma Nham. Lá gan người này quả rất lớn. Trong đám người đứng bên ngoài xem yên tĩnh, sắc mặt Lâm Động vẫn là hờ hững như trước, nhìn sinh cơ trong mắt Lý Bàn dần biến mất. Lúc Lâm Động và linh khôi liên thủ, hắn trúng một kích chí mạng. Trước khi trưởng mầu tinh thần lực xuyên qua thân thể hắn, năng lượng cuồng bạo đã đem kinh mạch của người hắn phá hủy, thậm chí ngay cả sinh cơ cũng phá hủy hoàn toàn. Máu từ người Lý Bàn không ngừng trào ra, sinh cơ trong nháy mắt biến mất. Nhìn Lâm Động một cách vô cùng oán độc, chợt trên mặt vẹo vẹo xẹt qua một cái nụ cười dữ tợn. Lúc hắn thấy nụ cười này, hai mắt Lâm Động nhèo lại, nhưng không đợi cho hắn lùi lại thì thân hình Lý Bàn bỗng bành trướng một cách quỷ dị, cuối cùng ầm một tiếng lộ tung, huyết vụ bắn ra đầy trời, mà trong làn huyết vụ một cái đạo huyết quang phóng ra, ngay lập tức tiến vào cơ thể Lâm Động. Lâm Động, người chạy không thoát đâu. Người sẽ bị Vương Triều Ma Nham đuổi giết giống như chó nhà có tang. Ha ha. Bàn bên trong làn huyết vụ đầy trời. Tiếng cười dữ tợn của Lý Bàn vang vọng khắp không trung. Hồi sau mới là chậm rãi tiêu tán. Ánh mắt Lâm Động chậm xuống. Tinh thần lực với một cái tốc độ kinh người xẹt qua thân thể. Cuối cùng tại cơ thể phát hiện một cái đạo lạc ấn cực nhỏ màu đỏ. Đây chính là thủ đoạn truy tung đặc thù. Có lẽ người Vương Triều Ma Nham sẽ dùng thứ này để truy tung ngươi. Âm thanh tiểu điêu trong lòng Lâm Động vang lên. Có thể phát giải không? Lâm Động hỏi. Có chút phiền toái, tên này là dùng tính mạng của mình lưu lại lạc ấn, cũng không dễ giải trừ, có lẽ phải mất ít thời gian. Tiểu điêu trầm ngâm nói. Lâm Động khẽ nhíu mày, chợt lông mày giãn ra, ngẩng đầu nhìn bầu không khí tĩnh lặng xung quanh, chỉ thấy mọi người đều là ngơ ngẩn nhìn hắn, có chấn kinh cũng có thương hại. Những cường giả Vương Triều Mai Nham thấy Lý Bàn bị giết, cũng mất đi dũng khí lưu lại, lập tức bỏ chạy tán loạn, không còn sót tên nào. Mà đối với chuyện này thì Lâm Động cũng là lười ngăn cản. Lực uy hiếp của những người này đối với hắn không quá lớn. Việc cái chuyện hắn giết Lý Bàn thì cũng khó mà giấu giếm được. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, người Vương Triều Mai Nham đã trốn sạch. Chúa tể của tòa thành thị này một mình Lâm Động dọn dẹp sạch sẽ. Đối với những cái mắt xung quanh, Lâm Động cũng không để ý, trở tay một cái liền đem cái túi càn khôn làm trên mặt đất thu vào tay. Đây chính là ý đồ của Lý Bàn, mà thứ cường giả Niết Bàn cảnh cất giấu có lẽ cũng không ít. Bây giờ Lâm Động nội tình còn yếu, tất nhiên không bỏ qua. Lâm Động huynh, người giết Lý Bàn rồi. Lúc này đám ma thiết rốt cuộc hồi phục tinh thần, nhìn Lâm Động đi tới ấp úng nói. Trong mắt bọn hắn, việc này quả thực quá kinh hãi. Không chỉ là bởi vì Lý Bàn là người của Vương Triều Ma Nham, mà hắn dù sao cũng là cường giả Niết Bàn cảnh hàng thật giá thật. Tồn tại này ở trong mắt bọn hắn đại biểu cho sự cường đại của địa vị. Nhưng mà hôm nay cái gọi là cường giả đã bị Lâm Động giải quyết gọn gàng trước mặt bọn hắn. Nếu như không phải bên trong không khí còn sót lại mùi huyết tinh tanh tưởi, không phải là ở xung quanh vốn còn bừa bộn, và đám cường giả của Vương Triều Ma Nham cũng bỏ trốn, chị e cho dù ai cũng không nghĩ rằng mình gặp phải ảo giác. Nếu như tù đã kết thì cũng không cần quan tâm xem là lớn hay nhỏ. Hôm nay cho dù thả Lý Bàn đi thì Vương Triều Ma Nham cũng không bỏ qua cho ta. Đã như vậy tất nhiên phải nhổ trước bọn chúng một cái răng nanh rồi. Lâm Động cười nhạt một tiếng, lời nói bình thản phảng phất như vừa rồi mình tiêu diệt không phải là một cường giả Niết Bàn cảnh, mà là một cái con yêu thú nào đó. Ma Thiết lúc này cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, nghe vậy khẽ gật đầu. Lâm Động đã chiếm được viễn cổ bí thược, Chỉ từ điểm này cũng đủ khiến cho Vương Triều anh em không dễ dàng buông thán. Đã vậy thì hiển nhiên không cần lưu tình. Vậy người tiếp theo làm cái gì? Mà Thiết Trần chưa hỏi, Lâm Động chọc vào phiền toái lớn như vậy, hắn cảm thấy mình thoáng có chút băn khoăn. Chiến trường viễn cổ lớn như vậy, chẳng lẽ còn sợ không có nơi nào để đi sao? Vương Triều Ma Nham tuy mạnh mẽ nhưng cũng không tới mức có thể một tay che trời. Lâm Động cười cười nói với đám Ma Thiết, các người cũng nên rời khỏi Ma Dương Thành đi. Chỉ có điều ta cũng không lên đi cùng với các ngươi. Nhìn nụ cười của Lâm Động, Ma Thiết có chút trầm mặc. Hắn biết rõ có lẽ về sau Lâm Động sẽ gặp sự truy sát không ngừng nghỉ của Vương Triều Ma Nham, mà ngày đó hắn nhất định là sống không dễ chịu hơn rồi. Mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng bọn Ma Thiết cũng biết rằng dù có ở lại bên cạnh Lâm Động cũng không giúp được gì, ngược lại còn vướng tay vướng chân, lúc này tách ra ngược lại an toàn hơn. Lâm Động huynh, đại ân không lời nào để cảm tạ hết. Ngày sau nếu có cơ hội sẽ báo đáp cực ơn cứu mạng của ngươi hôm nay. Ma Thiết xoay người về phía Lâm Động ôm chặt quyền, chợt cũng không dây dưa nữa, vung tay lên dẫn theo đám Đường Tuyên rời khỏi Xương Thành. Những người xung quanh nhìn thân ảnh Ma Thiết mà có chút thương hại. Dương Thành tuy nói là một cái lời dừng chân không tệ, chỉ cái điều lúc này phát sinh chuyện như vậy, đám Ma Thiết không thể không rời đi. Liễu Nghiên và Lăng Chí liếc nhìn nhau một cái đều thầm than. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Lâm Động, mà Lâm Động cũng nhìn về phía bọn hắn mỉm cười, bộ dáng tiêu sái giống như không hề lo lắng. Đắc tội với Vương Triều Ma Nham vậy. Chỉ riêng phần thần thái như vậy khiến cho bọn hắn cực kỳ hâm mộ rồi. Nếu như Lâm Động có thể giải quyết hết đám Vương Triều Ma Nham phiền toái này, có lẽ thành danh của hắn sẽ lan khắp toàn bộ chiến trường viễn cổ. Nói không chừng sau này còn được những siêu cấp tông phái nhìn chúng, tới lúc đó hắn nhất định trở thành cá chép vượt Long Môn. Đi thôi, chúng ta cũng rời khỏi Dương Thành, nơi thị phi này cũng không thể lưu lại được nữa. Liễu Nguyên và Lăng Chí nói một tiếng, từ xa hướng phía Lâm Động ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Lâm Động đứng ở phía quảng trường, nhìn những người xung quanh liên tiếp rời đi cũng là cười nhạt một tiếng, chợt ngẩng đầu ánh mắt như lưỡi dao nhìn về phía bầu trời phía bắc. Vương Triệu Ma Nham à, người khác không dám động vào các người, nhưng mà Lâm Động ta muốn thử xem các người ương ngạnh thế nào. Lúc đám Ma Thiết rời khỏi Dương Thành không lâu sau, Lâm Động cũng rời đi. Chỉ có điều hắn ngược lại trái ngược do đám Ma Thiết hướng đi. Rất nhiều người nhìn thấy thân ảnh của hắn biến mất tại phía chân trời đều là than nhẹ một tiếng. Không ai biết thanh niên đây đã gây chấn động cả Dương Thành này, tiếp tục có thể lo liệu cho bản thân trước cái cơn lửa giận của Vương Triều Ma Nham không. Đây là một cái mạch sơn mạch dài bất tận. Trong sơn mạch phong thanh này, mấy cái đạo hắc ảnh thoáng hiện thoáng diện. Dẫn đầu chính là Trần Mộ lúc trước có xung đột với Lâm Động và Lôi Nham Cốc. Trần Mộ huynh, ba tên này thật giả hoạt. Rất nhiều ngày như vậy chúng ta tìm không thấy bóng dáng bọn chúng. Sau lưng Trần Mộ một người nói. Trần Mộ nhíu mày, hiện nay viễn cổ bí thược trong tay Lâm Động, hơn nữa bản thân hắn cũng mất tích. Muốn bức hắn xuất hiện chỉ có thể bắt ba tên bằng hữu của Vương Triều bỏ hắn. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này tìm kiếm lại không thu được kết quả tốt. Dù sao ba người Mặc Lang cũng trốn từ sớm, cho dù Vương Triều Ma Nham tay chân có vươn dài hơn nữa, khó có thể được như ý nguyện. Hả? Mà lúc Trần Mộ đang nhíu mày thì một cái quang kính từ túi càn khôn đột nhiên bay vút ra, sau đó lơ lửng trước mặt, hào quang tách ra biến thành một cái đoạn ánh sáng. Ánh sáng mới hiện, ngay cả loại người như Trần Mộ nhịn không được khóe mắt co giật. Những người khác vội vàng cùng kính cúi xuống. Trần Mộ, Lý Bản bị giết rồi. Bên trong đạo ánh sáng này, một cái giọng nói nhàn nhạt phát ra. Nghe vậy thì đồng tử Trần Mộ lập tức co rút lại, sau đó dường như nghĩ tới điều gì chợt điềm nhiên nói. Là do Lâm Động. Đạo ánh sáng hơi rung nhẹ, chợt âm thanh bình thản phát ra. Cho tới bây giờ cũng không ai dám giết người Vương Triều mà nhằm chúng ta. Huống chi lần này người bị giết lại là một gã cường giả niết bàn cảnh. Ba cái tên tiểu tử kia không cần để ý nữa. Lý bạn, trước khi chết đã hạ xuống lạc ấn trên người tiểu tử kia. Các người có thể sử dụng bí thuật cảm ứng. Ta muốn người đến đó đem viễn cổ bí thược cùng với đầu tên tiểu tử kia về đây. Tên tiểu tử đó hiện nay đã tiến vào thiên phù sư, có chút năng lực. Vì thế để tránh tình huống bất ngờ xảy ra, Lôi Xà sẽ cùng với ngươi đi. Nghe thấy cái tên này thì khóe miệng của Trần Mộ giật giật một chút, chợt ánh mắt hiện lên một cái tia dữ tợn. Lâm Động, Lâm Động, ngươi thật sự to gan lớn mật. Hắn thật nóng lòng muốn xem sau khi Lâm Động gặp bọn hắn thì gã sẽ bị dọa kinh hãi tới mức nào.